Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 565, âm thanh yêu cũng là quái vật. Góc truyện audio.com. Chấm, toàn chức nghệ thuật gia tiểu thuyết. Chueni tra tìm, tiết mục sau khi kết thúc. Trên internet cực kỳ náo nhiệt. Một người trong đó kêu: tiện ngư phí dương, đề tài, vọt thẳng lên nhiệt lục soát. Cũng ở thảo luận tiện ngư cùng phí dương tổ hợp. Phải biết, ở tiết mục bắt đầu trước, liền có rất nhiều người ở ảo tưởng. Tiện ngư có thể hay không hợp tác với phí dương. Bây giờ, nó tới, có bạn trên mạng cảm khái. Đây thật là lịch sử tính một màn. Tất cả mọi người có loại chứng kiến lịch sử cảm giác. Thậm chí rất nhiều người cũng sinh ra ác thú vị. Bọn họ vô cùng chờ mong phí dương cuộc kế tiếp tiếp tục cầm thứ hai. Cũng có người tiếc nuối. Cuộc kế tiếp lại không thể nhìn Ngụy Hảo Vận làm yêu. Đừng xem đám người này ngoài miệng ghét bỏ lợi hại. Thực ra tiện ngư cùng Ngụy Hảo Vận tổ hợp rất nhiều người vẫn là rất thích. Bằng không Ngụy Hảo Vận cũng không khả năng liên tục hai lần bắt được người xem bỏ phiếu hạng nhất. Cái gì mẫu bên trên mệnh lệnh? Cái gì thái thượng hoàng mệnh lệnh? Đám người tuổi trẻ này thật nếu không thích lời nói. Nên cự tuyệt hay lại là cự tuyệt. Đơn giản đều là ngạo kiều quấy phá. Không muốn thừa nhận mình thực ra rất thích tối huyễn dân tộc phong, loại này bài hát thôi. Lâm Uyên ngược lại là không có vấn đề. Rút được phí dương, cùng rút được Ngụy Hảo Vận. Đối Lâm Uyên mà nói, không khác nhau gì cả. Bất quá Lâm Uyên cũng có thể hiểu được đám bạn trên mạng sung sướng. Phí dương một mực cầm thứ hai. Đã thành làng giải trí ngạnh. Giống như địa cầu ca sĩ sủa nửa bên ngạnh như thế. Mỗi hắn chuẩn bị gây ra đại động tĩnh, tất nhiên sẽ bị cướp tiêu đề, cướp nhiệt lục soát. Kết quả dĩ nhiên làm làng giải trí người người tự nguy. Bởi vì lão Uông một khi muốn làm cái gì tin tức lớn, thì có minh tinh muốn bạo lôi rồi. Vì ngăn trở sủa nửa bên lên tiêu đề, có minh tinh đều bắt đầu mang banh chạy. Thật là tàn nhẫn, phỏng chừng sủa nửa bên cũng phiền chết đi được. Mặc dù hắn cũng có thể bên trên nhiệt lục soát, nhưng hắn nhiệt lục soát mãi mãi cũng là sủa nửa bên lại bị cướp tiêu đề rồi. Phí dương cũng con mẹ nó phiền chết đi được. Này cái gì phá ký? Chính mình hợp tác với tiện ngư. Cái tiết mục này bên trong, phí dương tối không muốn gặp chính là tiện ngư. Vô luận là hợp tác hay là đối với quyết, không phải là bởi vì phí dương ghét tiện ngư, cùng với nói ghét, chẳng nói có chút sợ hãi. Rất nhiều tâm tình, phí dương mình cũng không nói rõ ràng. Ngược lại nội tâm của hắn có chút kháng cự hợp tác với tiện ngư. Vậy đại khái cùng phí dương là một cái sĩ diện hảo nhân có liên quan. Nhưng để cho phí dương chính mình cũng có chút thống hận mình là hắn một bên kháng cự hợp tác với tiện ngư, một bên lại tại nội tâm mơ hồ đang mong đợi cái gì. Chửi thề một tiếng, ta đang chờ mong cái gì? Phí dương hận không được phiến rồi chính mình. Bên cạnh người đại diện chế nhạo nói, không đánh lại liền gia nhập. Trần Chí Vũ đã chứng minh con đường này đáng tin. Phí dương lớn tiếng phản bác, ta là bị buộc gia nhập, đúng là bị buộc gia nhập, nhưng mọi người bất kể đây, ngược lại phí dương ngồi lên tiện ngư chiến xa, phải không cạnh tranh sự thật, coi như là phát một bộ lạc động tĩnh, phí dương cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tuyên bố, là, chúng ta là có một cái hợp tác, bên kia, Lâm Uyên đã bắt đầu vì phí dương chọn ca. Phí dương âm vực rất rộng, nghệ thuật ca hát cũng không được nói. Ngoại trừ ca hát không cảm tình khuyết điểm này ngoại, phí dương cái này ca vương vẫn rất có vật liệu. Cái này cũng thấp xuống Lâm Uyên chọn bài hát độ khó. Bất quá, ngay tại Lâm Uyên sắp quyền định ca khúc thời điểm, hắn bỗng nhiên nhận được Đồng Thư Văn một cú điện thoại. Bởi vì một ít nguyên nhân, phí dương hạ kỳ có thể sẽ vắng mặt. Lâm Uyên ngẩn người, hắn lui so tài, Đồng Thư Văn giải thích, không phải lui cuộc so tài, chỉ là vắng mặt đợt kế tiếp. Cho nên Tiết Mục Tổ quyết định đợi Phí Dương xử lý xong chuyện mình, lại khiến hai người hợp tác. Được, Lâm Uyên không có bảo căn vấn đề. Tiết Mục Tổ cũng tha thứ rồi. Nói rõ nhân gia quả thật có chuyện. Lâm Uyên cũng sẽ không vì vậy mà suy nghĩ nhiều. Ta đây Hạ Kỳ làm sao bây giờ? Tiện Ngư lão sư có thể chính mình hát. Ta muốn đây là người xem thật sự mong đợi. Chính ta hát, Lâm Uyên nói. Thích hợp sao? Trước cùng Ngụy Hảo Vận xong ca tối Huyễn Dân Tộc Phong, Lâm Uyên đều không dám nhiều hát. Chính là sợ người khác cảm thấy không công bình. Tình huống đặc biệt đặc thù đối đãi. Được, Lâm Uyên đón nhận Đồng Thư Văn đề nghị. Vài ngày sau, Tân Nhất Kỳ, bài hát của chúng ta, phát hình rồi. Livestream vừa mới bắt đầu. Người xem liền theo bản năng tìm Tiện Ngư cùng Phí Dương bóng người. Đây là người xem hôm nay mong đợi nhất tổ hợp. Nhưng mà, mọi người chỉ có thấy được Tiện Ngư, lại không thấy Phí Dương. Phí Dương đi đâu? Rất nhiều người cũng đang nghi ngờ. Lúc này, An Hoành đi về phía sân khấu. Mở miệng nói, thật đáng tiếc nói cho mọi người một tin tức. Phí Dương lão sư bởi vì một ít cá nhân nguyên nhân muốn vắng mặt bản kỳ trận đấu. Cho nên Tiết Mục Tổ lần nữa vì Tiện Ngư lão sư xứng đôi một cái vị ca sĩ. Người xem trố mắt nhìn nhau. Phí Dương vắng mặt, không phải đâu. Phí Dương cứ như vậy không nghĩ hợp tác với Tiện Ngư. Ngay tại có người cau mày đang lúc, An Hoành cười nói. Phí Dương hợp tác với Tiện Ngư lão sư cũng không có hủy bỏ. Chỉ là muốn kéo dài một chút mà thôi. Người xem yên tâm. Mặc dù này đồng thời không thấy được Tiện Ngư hợp tác với Phí Dương. Nhưng chỉ cần hai người này hợp tác không hủy bỏ. Mọi người liền có thể tiếp nhận cái tình huống này. Cũng đúng Phí Dương tình huống bày tỏ hiểu. Kia Tiện Ngư bản kỳ hợp tác ca sĩ đổi thành người nào? Má ơi! Bỗng nhiên có người luống cuống. Sẽ không phải là Ngụy Hảo Vận chứ? Không phải đâu, không phải đâu. Tiết Mục này tổ rất yêu gây sự. Nói không chừng thật đúng là có thể đem Ngụy Hảo Vận mang lên cho Tiện Ngư thế chỗ. Mà ở ca sĩ khu vực, ca sĩ môn cũng trố mắt nhìn nhau. Ai thế chỗ Phí Dương? Ngụy Hảo Vận thấy rất nhiều người đang nhìn chính mình. Liền vội vàng lắc đầu. Không phải ta. Chấm. Mọi người vừa nhìn về phía Trần Chí Vũ. Trần Chí Vũ cũng lắc đầu. Đó là Ngư Vương Triều những người khác. Ở ca sĩ môn nhìn chăm chú chung. Ngư Vương Triều tập thể lắc đầu. Mọi người buồn bực. Trong đó, một cái tên là An An nữ ca sĩ cười nói. Các ngươi liền xạo a, ta hiện tại đối khẳng định liền giấu ở trong các ngươi gian. Mọi người cười. Cái này An An là một vị ca hậu. Mà nàng ở che mặt ca vương, thân phận của chung chính là Tinh Linh, bản kỳ trận đấu là tỷ thí chế. An An cùng người viết ca khúc Trịnh Tinh hợp tác. Tỷ thí Tiện Ngư cùng Phí Dương tổ hợp. Nhưng bây giờ Phí Dương vắng mặt. Cho nên Tinh Linh An An cũng không biết mình đối thủ là ai. Nàng chỉ có thể suy đoán Tiện Ngư hợp tác ca sĩ là cái này bên trong đại sảnh người nào đó. Lúc này, An Hoành gọi tới An An tên. An Hoành quay đầu nhìn một cái chúng ca sĩ. Cười nói, bất luận là ai, hôm nay ta tất thắng. Ca sĩ môn nhất thời vui vẻ. Bất quá An An thực lực quả thật cường đại. Mọi người cũng không có đối những lời này sinh ra nghi ngờ. Một lát sau, An An đứng ở trên võ đài. Bắt đầu chính mình biểu diễn. Vừa mới bắt đầu, mọi người còn rất bình tĩnh. Nhưng nghe đến, có sắc mặt người thay đổi. An An sở trường trò hay. Hai loại thanh âm, một cái lô ly âm, một cái ngự tỷ âm. Người viết ca khúc khu vực, Dương Trung Minh nhìn về phía Trịnh Tinh. Người đặc biệt vì nàng viết ca khúc, thật thích hợp nàng. Hai loại thanh tuyến phối hợp rất tốt. Không có biện pháp, Trịnh Tinh đắc ý nở nụ cười. Đối thủ nhưng là Tiểu Ngư Nhi. Bại bởi hậu bối mất mặt cỡ nào a, nhưng ngươi mới vừa có một chút nói sai rồi. Bài hát này không phải hai loại thanh âm, Không phải hai loại. Dương Trung Minh ngẩn người. Sau một khắc, trên võ đài An An lại hát ra loại thứ ba thanh âm. Nàng loại thứ ba thanh âm có chút hùng hồn, nghe giống như là giọng nam hoặc như là giọng nữ. Tự nhiên lại thích nghe. Trong nháy mắt, toàn trường đều kinh hãi. Ngay cả Dương Trung Minh cũng hơi biến sắc. Nàng có thể hát ba loại thanh âm. Trả lời chính xác. Trịnh Tinh vỗ tay phát ra tiếng. Chấm. Nàng lúc trước học qua âm thanh yêu. Ca sĩ bên trong có thể hát ba loại thanh âm cũng không nhiều. Ta trước mắt mới chỉ bái kiến toàn bộ ca sĩ bên trong. Chỉ có Tiểu Ngư Nhi có thể giống vậy làm được một điểm này. Còn lại ca sĩ coi như miễn cưỡng làm được. Thanh âm ấy cũng không có Tiểu Ngư Nhi cùng An An tự nhiên. Cho nên trận này coi như Tiểu Ngư Nhi tự mình bên trên. Đang không có chuẩn bị chu đáo điều kiện tiên quyết. Cũng chưa chắc có thể thắng. Dương Trung Minh nhíu mày. Cho nên, âm thanh yêu cũng là quái vật. P.S. Đầu dưới bài hát các ngươi đoán được ấy ư, tiếp tục viết. Cách chương.